Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1229, lặp lại chiêu cũ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, vì chương này là kể lại chuyện cũ nên sẽ để xưng hô là Vân Nhược Vi là cô. Vừa lúc đụng phải thiếu gia Simon cùng là bá tước Anh Quốc. Simon và Hoàng Phủ Thí xem như anh em họ quý tộc. Quan hệ không sâu, không giao thiệp với nhau, nhưng thấy Vân Nhược Vi một mình uống quá nhiều, liền muốn đưa cô trở về. Không nghĩ tới Vân Nhược Vi uống mơ hồ, nói cô không quay về, biệt thự cũng chỉ có một mình cô. Sau đó Simon đưa cô đi khách sạn, hai người uống nhiều liền lên giường đã xảy ra quan hệ. Xong việc, mặc dù Vân Nhược Vi có uống thuốc tránh thai khẩn cấp xử lý, nhưng không nghĩ tới vẫn là mang thai. Cô biết rõ đứa nhỏ này không phải của Hoàng Phủ Thí. Nhưng mà, năm đó cô đã tự tay hại chết một đứa bé, tựa như ma yểm hàng đêm dây dưa cô. Cô quay đầu ngắm nhìn, biệt thự lớn như vậy không có người nói chuyện với cô. Cô lại không có biện pháp đối mặt với Hoàng Phủ bạc ái lúc ấy đã sắp 4 tuổi. Cho nên, cô muốn có người bồi cô trò chuyện, muốn lưu lại đứa bé trong bụng. Hiện tại ngẫm lại, cô thật là thật cực kỳ đáng buồn, cho nên, Vân Nhược Phi lại lặp lại chiêu cũ. Cô tự nhiên biết Hoàng Phủ Thí khẳng định sẽ không gặp cô. Nhưng cô biết Hoàng Phủ Thí vẫn luôn đang tìm Dạ Ngưng Yên. Cho nên liền lấy cớ có tin tức của Dạ Ngưng Yên. Sau đó lừa Hoàng Phủ Thí trở về biệt thự. Chấm, Hoàng Phủ Thí làm thế nào cũng không nghĩ đến, Vân Nhược Phi lại có thể sẽ hạ thuốc mê trong bữa tối. Ngày hôm sau tỉnh lại, lại một lần toàn thân xích lõa nằm ở trên giường với Vân Nhược Phi. Hoàng Phủ Thí gần như đập vỡ toàn bộ biệt thự. Cách chương.